Vạn yêu chi tổ, chương 158, dĩ dục hóa mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái mạch là đánh vỡ kinh mạch vốn có, thối mạch là tinh luyện ra tinh hoa của kinh mạch, đem tạp chất trong kinh mạch rèn luyện đưa ra ngoài sau một hồi biến hóa. Hiện tại đoàn chất lỏng kia trong suốt như ngọc, hoàn mỹ tuyệt thế, lưu quang luân chuyển, vô cùng bắt mắt. Hai bước đầu chính là điều kiện tiên quyết của quá trình cải tạo mạch tối quan trọng, mấu chốt chân chính là ở bước thứ ba. Hóa mạch, cái gọi là hóa mạch chính là lấy yêu nguyên lực trong cơ thể cùng với chất lỏng vừa hình thành kia dung hợp một chỗ, khiến cho từng phân tử trong chất lỏng đều tràn đầy yêu nguyên lực. Cái này giống như khi năng lượng hóa cho kinh mạch, tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn giống. Đại khái chính là khiến cho kinh mạch cùng yêu nguyên quen thuộc, hòa hợp cùng một thuộc tính. Một khi yêu mạch được đắp nặn thành yêu nguyên lực vận chuyển trong kinh mạch không chỉ nhanh hơn, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa càng nhanh hơn, thân thể cũng càng thêm cứng cỏi. Thân thể cường hãn càng có thể thừa nhận nhiều yêu nguyên vận chuyển. Quan trọng là cứ như vậy, mỗi lần yêu nguyên vận chuyển trong yêu mạch cũng có thể hấp thu một chút yêu nguyên, dung nhập vào trong, tăng cường kinh mạch. Cứ như vậy, yêu mạch sẽ càng ngày càng mạnh, một thân tu vi cũng ngày càng tăng. Chỗ tốt sau này là lớn vô cùng. Cho nên, bước này là quan trọng nhất, có thể khiến cho yêu nguyên lực cùng kinh mạch hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ hay không? Có thể dung hợp bao nhiêu, cuối cùng cũng là liên quan đến tiềm lực của cá nhân đó. Cửa khảo nghiệm này, cùng đòi hỏi một thân tu vi không tệ. Bởi vì, để yêu nguyên lực cùng kinh mạch dung hợp phải dựa vào yêu hỏa, mà yêu hỏa có thể liên tục phát ra hay không, lại liên quan tới yêu nguyên có dồi dào hay không. Vậy nên, trình độ yêu nguyên lực thâm hậu thế nào đương nhiên trở thành một vấn đề trọng yếu. Hảo, trải qua bao thống khổ, yêu mạch mạnh yếu, thù có báo được hay không, tất cả đều dựa vào lúc này đây. Đế Thích Thiên tập trung ý niệm, hít sâu một hơi, biết giờ phút này trọng yếu, cũng không chần chờ, tâm niệm vừa động nhất thời, chỉ thấy từ trong luyện yêu đỉnh bỗng phục ra, như suối phun, thác trào, một cỗ hắc thủy hướng về chỗ yêu hỏa và cỗ chất lỏng xanh ngọc mà tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, cổ yêu nguyên này sẽ cùng ngọc dịch dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ tái kinh luyện hóa, có thể thuận lợi chuyển hóa thành yêu mạch. Nhanh, nhất định không có việc gì phát sinh, Đế Thích Thiên trong lòng âm thầm niệm, khẩn trương chăm chú nhìn vào hế thầy. Vậy mà, điều hắn lo lắng lại thật sự đến, chỉ thấy cổ yêu nguyên lực gần như vọt vào trong ngọc dịch thì bỗng nhiên nháy mắt một tiếng đàn bất khả tư nghị phát ra. Khi tiếng đàn này vang lên, một cỗ âm ba như những vân nước lọt vào trong luyện yêu đỉnh, hướng tới yêu nguyên lực va chạm mạnh. Phanh, âm thanh âm trầm dội lại, luồng yêu nguyên lực như muốn hỏng mất hóa thành vô số giọt nước mưa rơi vào trong đỉnh. Vốn là sắp dung hợp tốt đẹp lại trong nháy mắt bị phá hư. Tại sao có thể như vậy, thất tội yêu cầm tại sao bỗng nhiên chạy tới can thiệp. Đế Thích Thiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn ngàn vạn tính toán ngẫm nghĩ đều không thể ngờ yêu cầm vốn yên lặng nằm trong yêu phủ hấp thụ thất tình lực lại đột nhiên chặn ngang một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn kinh ngạc nhưng lại càng nghi ngờ không rõ, hắn sớm biết cái phôi ngọc tuyệt thế kia tựa hồ có một cỗ linh tính kỳ quái, thường thường ngay lúc hắn gặp nguy hiểm sẽ chạy tới giải nguy một mạng. Này dưỡng dục luyện hóa thành ngọc cầm, linh tính kia chẳng khác nào chính là linh tính của thất tội yêu cầm. Vậy nên hắn không bao giờ nghĩ tới yêu cầm sẽ quấy rối vào lúc này. Bất quá, ngoài cười khổ ra hắn cũng không còn biện pháp gì, âm thầm thở dài. Quên đi, một lần không được thì làm lại lần khác thôi, dù sao thì việc đem yêu nguyên quán trú vào trong ngọc dịch bị phá hỏng cũng không phải vấn đề gì to lớn, làm một lần nữa là tốt rồi. Âm thầm trầm khí ngưng thần, tiếp tục kéo ra một luồng yêu nguyên lực từ trong đỉnh, một lần nữa hướng về chỗ yêu hỏa đang tôi luyện ngọc dịch mà bay tới. Lần này, hắn đi trước một bước, ý niệm vừa động, một cột nước màu đen thẳng tắp hướng về phía trước lao ra. Nhanh như thiểm điện hướng ngọc dịch vọt tới, leng keng, nhưng cũng chỉ tới đó, ngay thời điểm yêu nguyên lực sắp giao hòa cùng ngọc dịch, thất tội yêu cầm lại phát ra một tiếng đàn thanh thúy, một cỗ âm ba vang lên trong yêu nguyên lực, nhất thời lại xảy ra tình huống cũ, yêu nguyên lực bị âm ba va chạm, đương trường tán loạn vỡ ra. Rớt xuống phía dưới, gì, Đế Thích Thiên thấy một màn như vậy, trong lòng rồi đột nhiên căng thẳng, nếu là lần đầu tiên còn có thể cho là ngoài ý muốn, nhưng đến lần thứ hai thì tuyệt đối không phải. Chuyện xảy ra một lần thì có thể bỏ qua, nhưng nếu là liên tiếp hai lần, vậy bên trong nhất định có duyên cớ. Thất tội yêu cầm là bản mạng yêu khí của ta, ta cùng nó chẳng khác nào cùng một cơ thể, tuy hai mà một, vì cớ gì nó lại liên tiếp hai lần ngăn cản việc ta lấy yêu nguyên dung nhập ngọc dịch tạo ra yêu mạch. Hay là trong đó có cái gì cổ quái, cũng có thể là chuyện tình ta không biết, Đế Thích Thiên mang trong mình là trí tuệ của con người. Kiếp trước còn có tiếng là thiên tài, hiện tại đương nhiên không thay đổi. Hắn liền ý thức được trong quá trình này, có lẽ mình đã xem nhẹ cái gì, hoặc là thất tội yêu cầm phát hiện ra điểm gì không thích hợp, dù sao yêu cầm cũng có linh tính, đưa ra phán đoán hắn là có ích. Hiện tại nó ngăn cản, có lẽ là do nguyên nhân riêng. Nghĩ như vậy, hắn lập tức đem tâm thần đặt vào thất tội yêu cầm. Hắn liền cảm giác được cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, yêu cầm vốn từ trước tới giờ bình yêu hấp thụ thất tình lực hiện tại lại kịch liệt dao động giống như sóng trào biển cuộn, rít gào không ngừng, ẩn ẩn từ trong tàn mát ra một cỗ hơi thở hưng phấn. Trên thân cầm tàn mát ra ánh sáng yêu dị, trong ngọc cầm như có như không một lực lượng thần bí, giống như linh tính của thân cầm, hướng Đế Thích Thiên nhắn nhủ điều gì đó. Gì, thất tình lực trong ngọc cầm như thế nào lại dao động mạnh mẽ như vậy, điều này từ trước tới nay chưa từng phát sinh. Hay là do ta cải tạo kinh mạch mới khiến chúng thay đổi? Đế Thích Thiên âm thầm trầm tư, trong đầu hiện lên vô số đạo ý niệm, bất giác một đạo linh quang hiện lên, có chút kinh nghi thầm nghĩ. Chẳng lẽ thất tội yêu cầm đánh nát yêu nguyên lực của ta cùng thất tình lực có liên quan? Nghĩ đến như vậy, trong lòng hắn lại có chút kinh nghi bất định. Thất tình lục dục, Đế Thích Thiên trong đầu lặp lại quay cuồng những từ này, hắn dù sao cũng là tuyệt đỉnh trí tuệ, trong lòng mạnh mẽ hiện ra một cái khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới khả năng này, khiến hắn đương trường ngây ngốc đứng lên. Chẳng lẽ thất tội yêu cầm muốn ta đem thất tình lực dung hợp tiến vào trong yêu mạch sao? Điều này sao có thể? Thất tình lực chính là từ thiên địa mà ra, phát triển từ 7 loại cảm xúc khác nhau trong lòng sinh linh, cơ hồ vô cùng vô tận. Tuy nhiên, thứ này cũng là một trong những thứ tà dị nhất trong thiên địa, nếu một người bị lây dính quá nhiều thất tình lực, sẽ bị vô tận thất tình lực ăn mòn, sẽ bị nó điều khiển, điên cuồng thu thấp thất tình lực không từ thủ đoạn tà ma. Lực lượng như vậy có thể nói là thần dị vô cùng. Đế Thích Thiên lúc trước cũng từng nghĩ tới có cách nào để thân thể hấp thu thất tình lực để tu luyện, nhưng là suy nghĩ thật lâu cũng không có biện pháp cụ thể, thủy chung cũng chỉ là thăm dò. Yêu mạch đối một gã yêu tộc mà nói, là vô cùng trọng yếu, vạn vạn không thể có nửa điểm qua loa, nếu là đem thất tình lục dục lực lượng cùng yêu mạch dung hợp cùng một chỗ, như vậy đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, đừng nói hiện tại, cho dù thời cổ cũng tuyệt đối không có ai có thể tưởng tượng đến. Nếu là đại năng yêu tộc thử một lần cũng không sao. Nếu không nhỡ may xui xẻo, sẽ bị thất tình lực biến thành người điên. Có nên thử dung hợp thất tình lực vào trong yêu mạch hay không? Trong lúc nhất thời, Đế Thích Thiên trái phải đều khó lựa chọn, không thể nhẫn tâm quyết định. Nếu hắn có thể tìm ra cách dung hợp thất tình lực vào yêu mạch, tương lai chỉ sợ thành tựu hơn người, nhưng nếu không thành công, sợ rằng cái gì cũng không có nữa. Nhưng cho dù vậy, dù thành công như thế nào thì hắn cũng không thể tưởng tượng ra, vậy nên hắn cũng không hề nắm chắc điều gì. Dù sao, đây là quyết định liên quan đến cả đời hắn, băn khoăn là điều hiển nhiên. Tình cảnh như vậy, rằng có thời gian nửa chén trà. Yêu hỏa trong đỉnh đã muốn đem tạp chất trong ngọc dịch rèn luyện ra hết, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không, chỉ lát nữa, yêu hỏa sẽ tiếp tục thiêu đốt tới ngọc dịch, đem ngọc dịch thiêu khô, vậy thì xong rồi. Hừ, hổ khiếu công nhiều nhất trợ ta tu luyện đến kết đan, hơn nữa không phải là công pháp đứng đầu, phải đi con đường khác người mới có thể có thành tựu lớn, hôm nay ta dẫn thất tình lực nhập thể, nhìn xem có thể mở ra con đường của riêng ta không. Mệnh của ta do ta nắm chắc, thất tội yêu cầm, giúp ta. Chấm, sau đó, hắn không hề do dự nữa, cắn chặt răng, tâm thần nhất định nhẫn tâm với chính mình một lần. Hắn cảm giác được tương lai của mình sẽ có chuyển biến lớn. Nhưng hắn không hề sợ hãi, điên cuồng tiến tới. Tâm thần vừa động, Đế Thích Thiên hướng thất tội yêu cầm ở trong dung hợp đi vào, sử dụng yêu cầm điều khiển thất tình lực. Hắn cũng không hề mất lý trí, khi sử dụng thất tình lực hắn đều cẩn thận trích từ trong ra một loại bi lực lượng. Xe đông, thất tội yêu cầm tựa hồ tương đương phấn chấn, cầm huyền nhẹ nhàng nhảy lên. Một cỗ thất tình lực trác ám dễ dàng được lấy ra từ trong cầm, rất nhanh vọt vào trong yêu đình, cũng nhanh chóng quán chú vào phía trên ngọc dịch đang được yêu hỏa thiêu đốt. Lúc này, chất lỏng vốn tinh thuần như ngọc lúc này với một tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, dần dần chuyển sang màu đen. Hi, yêu nguyên trong đình cũng vọt theo lên, hóa thành một cái mướn nước cũng vọt theo vào, lần này thất tội yêu cầm cũng không có ngăn cản. Trong lúc nhất thời, ngọc dịch kia lại trở nên đen như mực, quỷ bí vô cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu hưng thịnh thiên, rèn luyện yêu mạch cho ta, chấm chấm, yêu hỏa trong đỉnh lửa khói cháy mạnh không ngừng thiêu đốt chất lỏng màu đen. Ai cũng không biết, đem thất tình lực dung hợp vào trong yêu mạch đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì kinh người. Thời gian, chậm rãi bắt đầu trôi qua mà qua, cách chương.